Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, chapter 11. Ngày hôm sau, Lý Cảnh Quan bọn họ liền liên hệ tới rồi Bùi Vũ Nặc ở nước Mỹ mẫu thân Quách Lâm Mani. Quách Lâm ở biết được nhi tử xảy ra chuyện sau, tuy rằng cũng biểu hiện ra nôn nóng cảm xúc, lại không chịu lập tức về nước, mà là nói cho Lý Cảnh Quan nàng sẽ tìm người tới đem hài tử tiếp đi. Được đến Quách Lâm cái này phản ứng, Lý Cảnh Quan đều thấy hài tử cảm thấy đáng thương, nhưng hắn làm một cái phá án cảnh sát cũng làm không được cái gì, đành phải đem tình huống thông chi cho Diệp Thiều Thần, làm tốt hài tử bị tiếp đi chuẩn bị. Mà hôm nay sáng sớm thượng, Diệp Thiều Thần liền đem hai đứa nhỏ cùng nhau đưa tới văn phòng. Hắn ở trước máy tính công tác, mà hai đứa nhỏ liền ở bên cạnh trên sofa cùng nhau xem kia bổn gạch hậu hoàng đế nội kinh. Nhận được Lý Cảnh Quan thông chi sau, Diệp Thiều Thần thở dài, đối với hai đứa nhỏ vẫy vẫy tay, nói: Manh manh, nặc nặc, lại đây. Diệp Tử Manh đang ở cấp Bùi Vũ Nặc phổ cập trung y thường thức, bởi vì nàng cũng sẽ không khác không hài tử biện pháp. Nghe được Diệp Thiều Thần tiếng la, nàng lập tức lên tiếng: Ba so. Sau đó từ trên sofa nhảy xuống, lôi kéo Bùi Vũ Nặc chạy qua đi. Hai người các ngươi có nghĩ đi công viên trò chơi ngoạn nhi? Diệp Thiều Thần nhìn hai cái phấn điêu ngọc trác hài tử, cười hỏi: Hai đứa nhỏ ở chung tốt như vậy, Manh Manh đều so trước kia hoạt bát rất nhiều. Diệp Thiều Thần cũng có chút luyến tiếc Bùi Vũ Nặc rời đi, nhưng là nhân gia cha mẹ tìm người tới đón, hắn đương nhiên không có lấy cớ đem hài tử lưu lại, chỉ có thể thừa dịp còn chưa đi thời điểm, cấp hai đứa nhỏ ở lâu chút tốt đẹp hồi ức. Công viên trò chơi, Diệp Tử Manh chớp chớp mắt, đối với tâm lý tuổi 20 nàng tới nói, công viên trò chơi lực hấp dẫn đã không có như vậy lớn. Tuy rằng Diệp Thiều Thần trước kia cũng từng đề qua muốn mang chính mình đi, nhưng Diệp Tử Manh căn bản không để ở trong lòng. Ba so không cần công tác sao? Diệp Tử Manh hỏi. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, Diệp Thiều Thần vì Diệp Tử Manh hiểu chuyện mà trong lòng ấm áp. Manh Manh chỉ cần nói muốn không nghĩ đi là đến nơi, tuy rằng không biết Diệp Thiều Thần vì cái gì đột nhiên nổi lên muốn mang nàng đi công viên trò chơi tâm tư, nhưng Diệp Tử Manh biết hắn ngày thường công tác phi thường bận rộn, hôm nay rút ra thời gian bồi nàng ngoạn nhi, liền ý nghĩa tương lai mấy ngày Diệp Thiều Thần khả năng đều phải tăng ca. Nàng vừa định cự tuyệt, lại đột nhiên dư quang quét đến Bùi Vũ Nặc sáng lấp lánh hai mắt. Tiểu gia hỏa này liền kém ở trên mặt viết ta rất muốn đi. Diệp Tử Manh nháy mắt thay đổi chủ ý, gật gật đầu, hướng về phía Diệp Thiều Thần trả lời: Muốn đi, cùng Bùi Vũ Nặc ở chung trong chốc lát. Diệp Tử Manh phát hiện đứa nhỏ này kỳ thật phi thường thông minh. Có nội dung nàng chỉ dạy một lần, hắn là có thể nhớ kỹ, chỉ là tính cách quá nội hướng, rất ít mở miệng, vừa thấy chính là ngày thường khuyết thiếu cha mẹ quan ái. Diệp Tử Manh làm không được làm Bùi Vũ Nặc cha mẹ buông công tác bồi hắn, chỉ có thể chính mình nhiều bồi hắn trò chuyện, hy vọng hắn có thể rộng rãi một ít. Nhìn đến Bùi Vũ Nặc muốn đi công viên giải trí ngoạn nhi, nàng không đành lòng nói không đi. Hiện tại quá sớm, công viên giải trí còn không nhất định mở cửa, cho nên chúng ta về trước ra dọn dẹp một chút, sau đó lại đi, được không? Diệp Thiều Thần cùng hai cái tiểu gia hỏa thương lượng nói. Ân, Bùi Vũ Nặc dùng sức gật gật đầu. Chỉ cần có thể đi hắn liền rất vui vẻ. Bùi Vũ Nặc đã sớm từ trẻ nhỏ ban các bạn nhỏ nơi đó nghe nói công viên giải trí có bao nhiêu thú vị. Đáng tiếc hắn ba ba mụ mụ bận quá, từ tới không đáp ứng mang chính mình đi qua. Nếu là hắn ba ba mụ mụ cũng có thể manh manh ba ba tốt như vậy thì tốt rồi. Bùi Vũ Nặc hâm mộ mà thầm nghĩ, được đến hai đứa nhỏ đồng ý, Diệp Thiều Thần đã thông cù bạch nội tuyến, công đạo nói, ta trong chốc lát có việc muốn đi ra ngoài, trừ phi đặc biệt chuyện khẩn cấp, còn lại trước kéo sau, chờ ta trở lại xử lý. Hơn một giờ sau, một cái mang theo kính dâm tuổi trẻ ba ba mang theo hai đứa nhỏ đứng ở ý thị lớn nhất nhi đồng công viên giải trí ngoài cửa. Tuy rằng tuổi trẻ ba ba mặt bị kính dâm chống đỡ thấy không rõ ngũ quan, nhưng hai cái phấn điêu ngọc trác hài tử lại hấp dẫn chung quanh người trong mắt, đặc biệt là Diệp Tử Manh màu lam hai trong mắt. Liếc mắt một cái là có thể làm người nhìn ra tới nàng là hỗn huyết. Bọn họ chạm thứ nhất lựa chọn chính là xoay tròn ngựa gỗ. Diệp Thiều Thần đem hai đứa nhỏ đều bế lên đi sau, chính mình liền đứng ở bên ngoài cùng mặt khác cha mẹ cùng nhau nhìn chăm chú vào. Đối Diệp Tử Manh tới nói, nàng có thật nhiều năm đời trước không ngồi quá xoay tròn ngựa gỗ, hiện tại ngồi trên tới có một loại hồi ức thơ ấu cảm giác, lại liên tưởng đến chính mình hiện tại 5 tuổi tuổi tác. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút di ong, theo xoay tròn ngựa gỗ bắt đầu chuyển động, này đó tiểu cảm xúc chậm rãi đã bị nàng ném tại sau đầu. Cười đối nhìn nàng Diệp Thiều Thần vất vất tay, ba so. Diệp Thiều Thần cũng cười hướng nàng phất phất tay, sau đó chỉ nàng bên cạnh. Diệp Tử Manh không rõ nguyên do mà quay đầu vừa thấy, vừa lúc nhìn đến Bùi Vũ Nặc nhăn tiểu lông mày, mặt banh đến gắt gao, ôm cây cột không chịu buông tay bộ dáng. Nàng xì một nhạc, hô to một tiếng, Bùi Vũ Nặc. Nhìn đến Diệp Tử Manh sáng lạn tươi cười, Bùi Vũ Nặc dần dần cũng không như vậy khẩn trương, chậm rãi buông ra ôm cây cột tay, học Diệp Tử Manh động tác, đem nó phóng tới bên miệng, la lớn, manh manh, Bùi Vũ Nặc, manh manh, Bùi Vũ Nặc, manh manh, ngoặc kép, hai cái tiểu gia hỏa cứ như vậy ngươi kêu một câu, ta kêu một tiếng, làm Diệp Thiều Thần ở bên ngoài xem đến hết sức vui mừng. Tiểu hài tử vẫn là như vậy, có sức sống tương đối hảo. Ngoạn nhi quá ngựa gỗ sau, còn có hải dương cầu trì, thăng trượt, mê cung từ từ. Cái này công viên giải trí là chuyên vì nhi đồng thiết kế, cho nên cũng không có quá nguy hiểm hạng mục. Diệp Tử Manh vốn dĩ đối này đó ấu chỉ hạng mục không quá nhiều hứng thú. Nhưng thật tiểu hài tử Bùi Vũ Nặc lại bởi vì lần đầu tiên tới phi thường hưng phấn. Mỗi cái đều tưởng thí một lần. Không có biện pháp, Diệp Tử Manh đành phải bồi hắn hạng nhất ngoạn nhi qua đi. Bất quá nhìn Bùi Vũ Nặc so ngay từ đầu hoạt bát rất nhiều bộ dáng, Diệp Tử Manh cảm thấy cũng coi như đáng giá. Ai làm nàng đối tiểu hài tử tương đối mềm lòng đâu. Cuối cùng, Diệp Thiều Thần mang theo bọn họ đi vào phụ cận một nhà nhi đồng nhà ăn ăn cơm chiều. Coi như ba người ăn không sai biệt lắm chuẩn bị rời đi thời điểm, Diệp Thiều Thần nhận được đến từ Diệp Tiêu Văn điện thoại. Ca, có người tới trong nhà tiếp Nặc Nặc về nhà. Các ngươi khi nào trở về? Lập tức. Còn có nửa giờ tả hữu đi, làm cho bọn họ chờ một lát. Diệp Thiều Thần trả lời. Hảo, ta đã biết, treo điện thoại. Diệp Thiều Thần đối với Diệp Tử Manh cùng Bùi Vũ Nặc nói. Ăn không sai biệt lắm đi, chúng ta nên về nhà, ở trên đường trở về. Diệp Tử Manh cùng Bùi Vũ Nặc đều bởi vì mệt mà ngủ rồi. Thẳng đến Diệp Tử Manh ngày hôm sau tỉnh lại, nàng mới phát hiện Bùi Vũ Nặc đã bị tiếp trở về nhà. Ba so, Nặc Nặc bị hắn ba ba mụ mụ tiếp đi trở về sao? Diệp Tử Manh hỏi Diệp Thiều Thần nói, là hắn thúc thúc đem hắn tiếp đi trở về. Diệp Thiều Thần trả lời, chuẩn xác mà nói, là Bùi Vũ Nặc thúc thúc phái quản gia đem hắn tiếp đi trở về. Nga, Diệp Tử Manh trở về một chữ liền mặc không ra tiếng. Diệp Thiều Thần nhận thấy được nàng tâm tình mất mát, không khỏi hỏi, Manh Manh luyến tiếc tiểu bằng hữu rời đi. Diệp Tử Manh lắc lắc đầu, Nặc Nặc ba ba mụ mụ cũng chưa tới đón hắn, nàng có thể cảm giác ra. Bùi Vũ Nặc kỳ thật là rất muốn hắn ba ba mụ mụ có thể bồi hắn. Diệp Thiều Thần thở dài, sờ sờ Diệp Tử Manh đầu, không trả lời. Hắn không nghĩ dùng công tác bận quá lấy cớ đến trả lời nữ nhi, bởi vì hắn biết công tác bội căn bản không phải không quan tâm hài tử lấy cớ. Nguyên lai đạo lý này hắn cũng không hiểu, nhưng từ Manh Manh xảy ra chuyện sau, hắn mới hiểu được bỏ qua hài tử trưởng thành là một kiện cỡ nào tiếc nuối sự tình. Có lẽ là biến thành tiểu hài tử sau, cũng bắt đầu trở nên dễ dàng dễ quên. Thực mau, Bùi Vũ Nặc nhạc đệm đã bị Diệp Tử Manh quên ở sau đầu. Hơn nữa có một kiện tân sự tình hấp dẫn nàng lực chú ý, đó chính là chim sẻ quân xuất hiện. Tuy rằng Tường Lâm Hiên ly quan thần liền không xa, nhưng Diệp Tử Manh ở Diệp Thiều Thần văn phòng ngoài cửa sổ nhìn đến chim sẻ quân khi vẫn là phi thường ngoài ý muốn. Lần trước nàng lực chú ý đều đặt ở bị cứu Bùi Vũ Nặc trên người, căn bản không biết chim sẻ quân là cái gì bay đi. Hiện tại có thể lại lần nữa thấy, nàng cảm thấy thật cao hứng. Ba so, ta có thể uy nàng sao? Ghé vào cửa sổ, Diệp Tử Manh quay đầu đối với Diệp Thiều Thần nói, trừ bỏ biện pháp này nàng cũng không biết nên như thế nào cảm tạ chim sẻ quân. Diệp Thiều Thần nhìn ở cửa sổ thượng dùng hai chân chọn tới chọn đi chim sẻ, không khỏi ấn đường nhảy dựng. Này chim chóc như thế nào như vậy quen mắt. Hắn đi đến Diệp Tử Manh bên người, cẩn thận quan sát một phen, rốt cuộc xác định này chỉ chim sẻ chính là trước hai ngày tàn nhẫn lẩm bẩm Tây Trang Nam kia chỉ. Nhưng là, nó như thế nào lại ở chỗ này? Ba so, hồi lâu không chiếm được trả lời, Diệp Tử Manh nghi hoặc mà lại hô một tiếng. Manh Manh thích liền hảo, Diệp Thiều Thần học không ra nguyên cớ, cũng liền không hề nghĩ nhiều. Rốt cuộc chỉ là chỉ chim chóc mà thôi, dùng không cần ba so mua cái lồng sắt đem nó trang lên. Diệp Tử Manh chạy nhanh hai tay bắt lấy, nghe được lồng sắt hai chữ muốn đi lẩm bẩm Diệp Thiều Thần chim sẻ cự tuyệt nói, không cần. Chim sẻ nói nó không thích lồng sắt, nàng nghiêm trang ngữ khí làm Diệp Thiều Thần cảm thấy buồn cười, nhưng thật ra không tin tưởng nàng có thể nghe hiểu chim sẻ nói. Manh Manh nói không cần lồng sắt liền không cần lồng sắt, làm Cù Bạch mua điểm nhi gạo kê linh tinh ngũ cốc lại đây uy điểu, khiến cho Diệp Tử Manh tùy tiện ngoạn nhi. Liên tiếp mấy ngày, chim sẻ quân đều sẽ đến Diệp Tử Manh nơi này đưa tin, ăn luôn Diệp Tử Manh vì nó chuẩn bị đồ ăn. Sau đó cùng nàng chia sẻ bát quái. Nó nói bát quái cơ bản đều là quan thần nghệ sĩ gian sự tình. Tỉ như ai ai ai mang cơm sáng ăn rất ngon, ai ai ai sau lưng nói gì đó nói bậy đặng đặng đặng. Diệp Tử Manh cảm thấy chim sẻ quân giống như càng ngày càng thông minh, mang về tin tức cũng càng ngày càng chuẩn xác. Chỉ tiếc mấy tin tức này đối nàng tới nói không có gì dùng. Nàng lại không nghĩ diễn kịch, mới không quan tâm những cái đó nghệ sĩ mỗi ngày đang làm cái gì. Diệp Tử Manh cũng từng nghĩ tới, Nếu nàng có thể tìm được rất nhiều giống chim sẻ quân như vậy, thông minh loài chim, như vậy nàng liền có thể thành lập một tin tức võng. Vô luận nàng yêu cầu cái gì tin tức, chỉ cần phái ra loài chim đại quân, nhất định có thể trước tiên biết. Đương nhiên, nàng cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Giống chim sẻ quân, hiện tại bị nàng đặt tên kêu Niệm Niệm, bởi vì nó thật sự thực có thể nói. Như vậy thông minh chim chóc thật sự là quá ít, quả thực là khả ngộ bất khả cầu. Hết chương.